gã là con người sạch sẽ, bắt gã nôn mửa trong xe quả thật là không làm nổi, nhưng trong lòng gã đã chửi mắng 18 đời tổ tông nhà Lâm Phi quả thực là ngược đãi con tin. Rất nhanh trước mặt đã xuất hiện khu nhà kho mà Ngô Đông Cẩm nói. Lâm Phi dừng xe bên đường, sau khi mở cửa xe, lôi Mã Thanh Hoành xuống túm gã về hướng nhà kho. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mã Thanh Hoành thầm nghĩ, không phải là hắn muốn giết mình chứ? Không đúng, nhiều người còn nhìn thấy gã bị bắt cóc đấy. Câu trả lời của Lâm Phi khiến gã suýt chút nữa thì tè ra quần. Xem tình hình, nếu em tao xảy ra chuyện, tao sẽ giết mày. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 82 sao hắn ngốc vậy? A, sắc mặt Mã Thanh Hoành tái mét. Tại sao việc này lại liên quan đến em gái của hắn? Nhưng Lâm Phi lại không nói đùa. Vừa rồi, ngay khi cúp điện thoại của Ngô Đông Cẩm xuống, Lâm Phi đã nghĩ ra đối sách. Đoán chừng Ngô Đông Cẩm cũng không để Lâm Giao trong kho hàng, khẳng định là ở đây có cái bẫy nào đó đang chờ hắn. Điều hắn cần xác định là Lâm Giao không có việc gì, như vậy tìm một đồ vật hư hư thực thực nào đó có thể uy hiếp và khống chế được Ngô Đông Cẩm mới là mấu chốt trọng yếu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Mã Thanh Hoành cái tên vừa mới đi ra khỏi công ty, đại thiếu gia của Mã gia mới có tác dụng tuyệt đối. Lúc trước Mã Thanh Hoành liên hệ tới Thanh Phong Đường để đối phó mình, chứng minh là đối với Thanh Phong Đường Mã Thanh Hoành có ý nghĩa cực kỳ lớn. Nói không chừng, hai cha con nhà họ Ngô đều nghe theo lệnh nhà họ Mã cũng nên. Em gái mình dù sao cũng chỉ là một cô gái không quan trọng, đối với bọn chúng mà nói, Mã Thanh Hoành quan trọng hơn nhiều. Cho nên, mình chỉ cần tóm được Mã Thanh Hoành chắc chắn bọn chúng cũng không dám không tha cho Lâm Giao. Về phần hỏi Lâm Phi có dám giết Mã Thanh Hoành hay không? Lâm Phi cảm thấy vấn đề này căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Vì cứu Lâm Giao, hắn còn dám bắt cóc người trước công chúng, nói gì đến giết một công tử nhà giàu chứ? Trụ sở của Khuyên Thành. Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết dồn dập vang lên. Tô Ánh Tuyết đang ngồi làm việc nhíu mày, còn không đợi nói câu mời vào đã thấy Trương Tĩnh vô cùng hoảng hốt chay vào. Không hay rồi. Tổng giám đốc Tô, không hay rồi. Trương Tĩnh thở hổn hển, có vẻ là đã chạy từ lầu dưới lên tới đây vậy. Cô từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Tô Ánh Tuyết cũng rất chú tâm, cô biết rõ cô trợ lý Trương Tĩnh không phải là loại người dễ dàng kích động. Lâm Phi anh ta. Trương Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, khóc không ra nước mắt mà nói. Hắn đã bắt cóc phó tổng giám đốc Mã. Tô Ánh Tuyết bật dậy, ngây người trong chốc lát, muốn xác nhận lại lần nữa. Cô nói lại lần nữa. Lâm Phi bắt cóc Mã thiếu gia, hắn lái chiếc Bentley của cô đi bắt cóc Mã thiếu gia ngay trên đại lộ. Nhiều người ở hiện trường đều trông thấy. Vệ sĩ của Mã thiếu gia và lái xe đã khai rõ tình hình với cảnh sát. Vừa rồi cuộc cảnh sát gọi đến hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổng giám đốc Tô cô cần đích thân tới cuộc cảnh sát để đưa ra lời giải thích hợp lý. Hơn nữa, người nhà họ Mã cũng đã đến đồn cảnh sát, chắc chắn là đã kinh động đến chủ tịch Mã rồi. Hiện tại, cảnh sát đã phái người truy lung điều tra hướng đi của Lâm Phi. Tất nhiều camera giám sát đã thu được hình ảnh chứng cứ chiếc xe vượt quá tốc độ, đoán chừng không lâu nữa sẽ tìm thấy. Sau khi nghe xong, khuôn mặt Tô Ánh Tuyết trở nên trắng bệch. Cô đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi theo như lời Lâm Phi nói. Tôi có thể cam đoan tôi sẽ không để cho Mã Thanh Hoành gây tổn thương cho cô, tuyệt đối sẽ không. Chẳng lẽ là người đàn ông này vì không để cho Mã Thanh Hoành làm hại mình nên đã làm ra chuyện gì điên rồ? Sao hắn có thể ngu ngốc như vậy? Không nói một câu nào mà lại đi làm chuyện như vậy. Cho dù có bản lĩnh cao, nhưng cũng không thể dùng việc phạm tội, trái pháp luật để giải quyết vấn đề. cũng khó trách phản ứng đầu tiên Tô Ánh Tuyết lại là như vậy. Ai có thể ngờ rằng Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành là để đổi lấy em gái Lâm Giao của mình. Vừa nghĩ đến đấy, trong lòng Tô Ánh Tuyết rất cảm động, đồng thời cũng lo lắng không thôi. Vốn cho là hắn rất chín chắn, sao lại có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hắn tưởng rằng như vậy có thể vượt qua mối nguy sao. Tô Ánh Tuyết không quản được nhiều như vậy. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Phi vì mình mà bị cảnh sát cho rằng là kẻ cướp. Vì vậy cô lập tức giao công việc lại cho Trương Tĩnh Thu ship, nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, nhận được tin tức, Bạch Hân Nhiên cùng mấy nhân viên dưới quyền vội vã trở về. Vừa nhìn thấy văn phòng lớn của cục cảnh sát, một đám vệ sĩ cùng một đám thành phần cán bộ trí thức đang liên tục phàn nàn chửi bới, mặt Bạch Hân Nhiên bỗng lạnh lùng, nghiêm nghị cao giọng. Toàn bộ tất cả câm miệng. Đây không phải chợ bán rau. Cảnh sát chúng tôi phá án, không tới phiên mấy người khoa tay múa chân. Một đám người lúc này mới quay đầu lại nhìn, không hiểu cô cảnh sát xinh đẹp mặt lạnh như băng này là ai. Mấy nhân viên cảnh sát rốt cuộc như nhìn thấy vị cứu tinh, xông lên nói. Các vị trong tập đoàn Thanh Mã, đây chính là cục trưởng Bạch của chúng tôi, xin mọi người đừng lo lắng, cục trưởng Bạch nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của Mã công tử. Hóa ra cô chính là tân cục trưởng. Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, đeo mắt kính gọng vàng đứng ra nói. Tôi là Cảnh Lỗi, trưởng bộ phận pháp vụ của tập đoàn Thanh Mã. Cục trưởng Bạch, phó tổng giám đốc Mã của chúng tôi bị vệ sĩ của Khuyên Thành Quốc tế bắt cóc ngay trong thành phố Lâm An. Cô còn không mau phái người tới Khuyên Thành Quốc tế bắt người. Bạch Hân Nhiên sáng giọng nói. Tôi đã gọi tổng giám đốc Tô của Khuyên Thành tới, đến lúc đó sẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mấy người ra ngoài chờ, chúng tôi muốn điều tra hành tung chiếc xe kia, thẩm vấn chi tiết. Mấy người định hò hét ầm ĩ ở đây làm gì? Sự việc còn chưa rõ ràng sao? Tập đoàn Thanh Mã chúng tôi và Khuyên Thành có xung đột trong buôn bán. Hiện tại Khuyên Thành mặt ngoài không đấu lại chúng tôi, bắt đầu phái vệ sĩ đến bắt cóc phó tổng giám đốc Mã của chúng tôi, đây là làm ăn gian trá. Cảnh Lỗi tức giận nói. Hừ. Bạch Hân Nhiên cất tiếng cười nhạo. Anh cũng biết, người ta chỉ có một tên vệ sĩ, phó tổng giám đốc Mã của các anh luôn mang theo một đám vệ sĩ, vậy mà bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Tôi còn nghe nói là chính bản thân gã ngoan ngoãn cùng người đó đi vào trong xe. Sao các anh không hỏi vệ sĩ của tập đoàn Thanh Mã các anh xem vì sao lại như vậy? Cô! Cảnh Lỗi nghẹn họng, nhìn qua đám vệ sĩ đang cúi đầu chẳng biết nói thế nào cho phải. Chúng tôi mặc kệ. Cô phải lập tức phái người đi bắt Tô Ánh Tuyết lại, dùng cô ta để đổi lại phó tổng giám đốc Mã. Cảnh Lỗi thô lỗ lớn tiếng nói. Lúc này, một giọng nói trong treo nhưng lạnh lùng từ bên ngoài phòng làm việc truyền vào. Không cần bắt, tôi tới rồi. Một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp từ bên ngoài bước vào, theo sau là một nữ thư ký, rõ ràng là Tô Ánh Tuyết và Trương Tĩnh. Nhưng Bạch Hân Nhiên lại sững sờ, lúc trước cô điều tra Lâm Phi lại không chú ý đến. Người thuê Lâm Phi này lại chính là cô gái mà đêm đó được Lâm Phi cứu. Chỉ là so sánh với vẻ nhích nhác đêm hôm đó, thì hiện giờ vẻ đẹp kiều diễm, lạnh lùng của Tô Ánh Tuyết quả thực khiến cho cô, người cũng được coi là mỹ nữ, tự cảm thấy mình không bằng. Cái tên lưu manh kia không phải để mắt tới người ta là tổng giám đốc xinh đẹp nên mới làm vệ sĩ cho cô ta chứ? Bạch Hân Nhiên vừa nghĩ tới Lâm Phi liền dấy lên một hồi bi phẫn, tên này rốt cuộc muốn chọc tức cô ta tới mức nào. Tàn nhẫn giết người, thấy chết không cứu, phạm pháp loạn kỷ cương còn chưa đủ, giờ còn bắt cóc công tử con nhà giàu ngay trên đường phố giữa ban ngày ban mặt. Rốt cuộc thì trong mắt hắn còn có luật pháp không? Hắn thật sự cho rằng trên trời dưới đất chỉ có mình hắn sao? Dù là hắn đã cứu mạng mình cũng vẫn phải dùng pháp luật trừng trị hắn. Bạch Hân Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tô Ánh Tuyết vừa đến, khí thế toát ra từ con người cô khiến mọi người có mặt đều kiêng dè vài phần. Mấy lão bên Thanh Mã vừa mới kêu gào giờ cũng chẳng thốt ra nổi nửa câu. Mặc dù ánh mắt bất thiện nhưng cũng có chút không được tự nhiên. Cô gái lạnh lùng quét mắt một vòng tựa như đang dùng ánh mắt để khiến tất cả mọi người câm miệng lại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 83 tổng giám đốc Tô mạnh mẽ. Một nhóm cảnh sát trong cuộc đều có chút ngơ ngác. Chả trách tuổi còn trẻ đã có thể làm tổng giám đốc một công ty lớn, chỉ cần sự tự tin này tỏa ra lực uy hiếp, không phải người bình thường thể tưởng tượng được. Cục trưởng Mạch. Trên đường đến đây Tô Ánh Tuyết đã xem qua kết cấu nhân viên cục cảnh sát, nhận ra Bạch Hân Nhiên, nói. Đầu tiên điều tôi muốn nói là chuyện lần này tôi cũng không biết rõ tình hình. Nhưng Lâm Phi là vệ sĩ của tôi, nếu như vệ sĩ của tôi làm chuyện phạm pháp loạn kỷ luật, tôi đồng ý gánh chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc cấp bách hiện nay là cần phải tìm được Lâm Phi và Phó Tổng Giám Đốc Mã, không phải sao? Bạch Hân Nhiên tiếp lời. Cô Tô, người của chúng tôi đã đuổi theo quỹ đạo xe chạy, đã xác định xe chạy xuống xa lộ gần đường Thiên Vũ, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Nhưng để cho an toàn, mời cô Tô theo chúng tôi lấy khẩu cung, bởi vì chúng tôi có đầy đủ lý do cho rằng chuyện này có quan hệ trực tiếp với cô. Tô Ánh Tuyết ung dung nói. Cứ tự nhiên, tôi tới đây chính là trợ giúp cảnh sát các người phá án. Cảnh Lỗi ở một bên khinh thường nói. Còn phải hỏi. Nhất định là người phụ nữ này đứng sau chỉ điểm. Cục trưởng Bạch. Tô Ánh Tuyết là tổng giám đốc nổi tiếng lòng dạ hiểm áp, thừa kế đa đoan. Cô đừng bị vẻ bên ngoài của cô ta lừa gạt. Người phụ nữ này căn bản là lòng dạ rắn rết. Gã vốn không dám nói Tô Ánh Tuyết là người như thế nào, dù gì Mã Thanh Hoành còn định cưới cô làm vợ, chắc chắn sau này sẽ trở thành cấp trên của tập đoàn Thanh Mã. Nhưng hôm nay Mã Thanh Hoành cũng bị người của Khuyên Thành bắt cóc. Cảnh Lỗi không cho rằng còn có thể thúc đẩy quan hệ hôn nhân nên cũng không ngại nói ra. Trưởng phòng Cảnh, anh nói như vậy là có phỉ báng tội hiểm nghi đấy. Nơi này là cục cảnh sát, không phải chợ bán thức ăn, cũng không phải chỉ có tập đoàn Thanh Mã các anh mới có bộ phận pháp vụ, xin tự trọng. Trương Tính bảo vệ cô chủ của mình. Cảnh Lỗi khinh thường cười lạnh. Cô là cái thá gì? Tôi theo lệnh của Tổng Giám Đốc Mã tới giám sát cảnh sát phá án, ở đây cũng đến phiên một con chó mẹ nói chuyện hay sao? Anh Cảnh, anh coi đây là chỗ nào, anh không có tư cách giám sát chúng tôi. Bạch Hân Nhiên nhíu mày nhìn ý. Cảnh Lỗi bộ dạng bất cần. Cục trưởng Bạch tốt hơn là nên tranh thủ thời gian đi thẩm vấn người phụ nữ này, cẩn thận đừng bị vẻ bên ngoài Tô Ánh Tuyết lừa. Tô Ánh Tuyết thấy Bạch Hân Nhiên còn muốn nói gì nữa, cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Bạch Hân Nhiên lắc đầu nói. Cục trưởng Bạch, chúng ta nói chuyện chính đi, da mặt của một số người dày đến nỗi không lý do. Phó Tổng Giám Đốc của mình ở trên đường lớn, lại bị một vệ sĩ còn con của chúng tôi bắt đi, nói ra e là không ai tin, thật không biết trước đây sao bọn họ có thể sống yên ổn tới giờ. Đến bây giờ xảy ra vấn đề, chính mình không có năng lực tìm người về, chỉ biết ở cuộc cảnh sát chửi mắng chẳng khác gì đàn bà tranh chua. Người như vậy, hà tất phải so đo với anh ta. Tô Ánh Tuyết, cô. Cảnh Lỗi tức đến đỏ mặt, nhưng đây là sự thật, gã cũng không thể nói được gì. Lần này, đám vệ sĩ kia càng không ngẩng đầu lên nổi. Bạch Hân Nhiên cũng lười để ý bọn họ, gật đầu với Tô Ánh Tuyết, ý bảo cùng cô đi vào văn phòng. Nhưng đúng lúc này, một tên cảnh sát từ bên ngoài chạy vào la hét. Cục trưởng! Cục trưởng! Chúng tôi tìm được chiếc xe Bentley kia rồi, ngừng ở bên ngoài kho số 209 đường Thiên Vũ. Cái gì? Bạch Hân Nhiên sững sờ, mặt biến sắc nói. Án binh bất động trước đã, tôi dẫn người tiến thẳng vào chỗ đó, các anh đừng có tự tiện hành động, rõ chưa? Rõ. Một đám nhân viên cảnh sát ầm ầm trả lời. Bạch Hân Nhiên cũng lo lắng Lâm Phi lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục gì, cũng không dám để cho nhân viên cảnh sát bình thường mạo hiểm. Cũng may tổ đặc công vẫn còn đang chỉnh đốn Lâm An, cô định lập tức để cho tổ trưởng Tần Nham dẫn người đi xem Lâm Phi rốt cuộc đang làm gì. Tô Ánh Tuyết thì cắn môi, siết chặt đôi bàn tay lại, trong lòng lo lắng, sợ cảnh sát làm thương tổn Lâm Phi, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nói với Bạch Hân Nhiên. Cục trưởng Bạch, có lẽ tôi có thể giúp đỡ chút ít, dù gì Lâm Phi cũng là vệ sĩ của tôi. Lần này, anh ta bắt cóc phó tổng giám đốc Mã, tôi đại khái đã biết được nguyên nhân. Tôi đi khuyên thử, có lẽ anh ta có thể phối hợp. Cô biết nguyên nhân. Bạch Hân Nhiên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chuyện này có nhiều nội tình, nhưng cô không rảnh để suy nghĩ nhiều, có thêm phần chuẩn bị thì có thêm phần cơ hội, gật đầu nói. Được, cô Tô mời đi theo tôi. Trương Tính cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Bạch Hân Nhiên từ chối thẳng thừng. Bạch Hân Nhiên cho rằng, việc có liên quan đến Lâm Phi đều không phải là việc có thể gióng trống khua chiêng truyền ra ngoài, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, cho nên nếu không cần thiết, tốt nhất không nên để người dân bình thường tham dự. Trong kho hàng 209, Lâm Phi không gặp được Ngô Đông Cẩm, càng không thấy Lâm Giao đâu. Khi Lâm Phi túm Mã Thanh Hoành khuôn mặt đang tràn đầy lo lắng vào trong kho hàng thì đụng phải hơn chục tên thanh phong đường tóc nhuộm xanh. Mặt mũi những tên này rất vô lại, ăn mặc khác người, rõ ràng là tay chân của Ngô Đông Cẩm. Mỗi người trên tay đều cầm một cây ốm tuyết, dáng vẻ vô cùng đắc ý chờ Lâm Phi vào. Nhưng thấy Lâm Phi mang theo một người đàn ông mặc đồ Tây, bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên tóc xanh nhíu mày, cầm ốm tuyết nói với Lâm Phi. Mày mang ai tới vậy? Lâm Phi nhìn trái phải, xác nhận chỉ có 10 tên lưu manh ở trong này, liền đẩy Mã Thanh Hoành ngã xuống đất. Mã Thanh Hoành ngã bẹp xuống đất. Tuy Lâm Phi buông gã ra, nhưng gã căn bản không dám chạy trốn, chỉ là nói với đám kia lưu manh. Tao là Mã Thanh Hoành của tập đoàn Thanh Mã. Chúng mày mắt mù sao? Thanh Phong Đường chúng mày rốt cuộc đã làm trò gì? Mã Thanh Hoành. Một đám lưu manh mặt nhìn nhau, bọn chúng rất hoài nghi nhìn người đàn ông chật vật này. Mã Đại Thiếu Gia lại là tên đang chật vật này sao? Hơn nữa, tại sao Lâm Phi lại mang Mã Thanh Hoành tới? Tao đã tới rồi, em gái tao ở chỗ nào? Lâm Phi trầm giọng hỏi. Cái tên đầu màu gà chẳng muốn để ý nhiều tới Mã Thanh Hoành, cười gằn rồi lấy ra một chiếc y tính bảng kết nối cuộc gọi video, mắt nhìn Lâm Phi. Trên màn hình, lập tức xuất hiện hình ảnh Ngô Đông Cẩm, bởi vì tứ chi còn chưa phục hồi nên chỉ có thể ngồi xe lăn. Đó là một căn phòng bình thường, Lâm Phi cũng không có cách nào phán đoán cụ thể là ở chỗ nào. Rất tốt, cuối cùng mày cũng không đến muộn, chậm thêm vài phút, em gái mày sẽ bắt đầu bị lột quần áo. Ngô Đông Cẩm cười cợt nói. Lâm Phi mặt không thay đổi nói. Lâm Giao ở đâu? Ngô Đông Cẩm cũng không nói nhiều, ra hiệu cho tên đàn em ở sau lưng. Tên kia lập tức kéo một cô gái ở bên vào trong video. Quả nhiên là Lâm Giao. Giờ phút này cô đang bị băng dán bịt miệng lại, đôi mắt to ngấn nước, nhìn thấy Lâm Phi trong video muốn la lên, nhưng lại không nói ra lời. Lâm Phi nhìn thấy Lâm Giao bị dây thừng buộc chặt, hai tay nắm chặt, xương cốt kêu lên đôm đút. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 84 phản công. Mày muốn thế nào thì mới thả em tao ra? Lâm Phi hỏi. Ngô Đồng Cẩm cười ha ha. Lâm Phi ơi Lâm Phi. Rốt cuộc thì mày cũng nhượng bộ với tao rồi sao? Ha ha, mày cho rằng mày có bản lĩnh nên cha tao không dám động đến mày. Ngô Đồng Cẩm tao cũng không dám.

sắc mặt Ngô Đông Cầm lúc trắng lúc đen, dần dần cũng ý thức được tình hình đối với họ không tốt, nuốt nước miếng, nói. Vậy phải làm sao đây? Hừ, bây giờ biết sợ rồi sao? Trong mắt Ngô Khâm cũng hiện lên rất nhiều thần sắc, lẩm bẩm nói. Tên Lâm Phi này cũng thật tài giỏi. Chuyện gì cũng làm được. Quả nhiên là kẻ to gan. Nghĩ ngợi một hồi, Ngô Khâm quay đầu, nhìn mấy cái bóng trong góc, trầm giọng nói. Huyết Nha nghe lệnh, bốn người chúng mày đưa cô gái này đi đổi Mã thiếu gia, phải bảo đảm anh em trong đường an toàn trở về. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, đừng gây sự với Lâm Phi. Một khi cứu được Mã thiếu gia an toàn trở về, lập tức nói ta biết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương 85 kinh sợ. Gã vừa nói xong, bốn tên kia lặng lẽ gật đầu. Bốn tên đầu chọc này cao to lực lưỡng, đầu của mỗi người đều có hình quả đen màu đỏ máu, như ngọn lửa bùng cháy. Quần áo của mỗi người tuy khác nhau, nhưng trước ngực vẫn đeo một cái vòng đá đỏ, trên vòng đá đỏ đều được đánh dấu bằng hai chữ số, giống như đánh số thứ tự. Bốn tên Huyết Nha vừa rồi còn không có biểu hiện gì, nhưng sau khi nghe được mệnh lệnh, trong mắt đột nhiên xuất hiện sự phấn chấn, như chiến sĩ thép không nói hai lời, đi tới bên người Lâm Giao. Chỉ thấy một tên thò tay ra đằng sau dây thừng kéo một phát, dây thừng trực tiếp bị kéo đứt, yếu như sợi tơ không chịu nổi một lần kéo. Sau đó, trong tiếng kinh hô của Lâm Giao, một gã Huyết Nha vác cô lên trên vai, ba người cùng ra ngoài. Ngoài nhà kho số 209, một con đường cái cách không xa, có hai chiếc xe Ford màu đen lớn đang đỗ. Từ nơi này, có thể thấy cửa trước sau của nhà kho 209 hình như có người nào đó ra vào. Rất nhanh, một nhóm nam nữ trang bị súng bên hông từ trong xe đi ra. Sau khi nghe được báo cáo của Bạch Hân Nhiên, Tần Nhâm mang theo một nhóm đặc công chạy tới. Tuy trước đó bị Lâm Phi đánh cho bị thương, nhưng Tần Nhâm đã khôi phục lại không ít, dù sao cũng là người học võ có chân khí điều dưỡng. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ đằng xa rất nhanh đi đến hiện trường, người đi ra chính là Bạch Hân Nhiên cùng Tô Ánh Tuyết. Tổ trưởng. Bạch Hân Nhiên cúi chào, nói. Bên ngoài nơi này đã bị phong tỏa, bây giờ không cho những xe khác đi vào, mấy nhà kho xung quanh có một vài công nhân bị nhân viên cảnh sát sơ tán đi rồi. Chúng ta có thể triển khai hành động. Tần Nham gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Ánh Tuyết. Vị tiểu thư này hình như là Tô Tổng. Đúng vậy. Bạch Hân Nhiên giải thích. Tô Tiểu Thư nói, sở dĩ Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành, rất có thể là vì Lâm Phi muốn giúp cô ấy giải quyết Mã Thanh Hoành, người luôn gây áp lực cho cô ấy nên mới làm ra chuyện này. Hóa ra là như vậy. Nhóm người Tần Nham có vẻ đã hiểu. Nói thật, lý do này nếu là của người bình thường, bọn họ sẽ không tin, ai sẽ vì một chút chuyện trên thương trường. Một mình bắt cóc công tử của một tập đoàn lớn như vậy chứ. Nhưng bọn họ đều nhìn thấy Lâm Phi không hề có tính người, gây ra cảnh tàn sát thảm khốc. Cho nên bọn họ thật sự cho rằng Lâm Phi sẽ vì giúp Tô Ánh Tuyết mà ra tay độc ác với Mã Thanh Hoành. Từ việc Lâm Phi dám bắt cóc người ngay ban mặt giữa đường phố cũng đủ thấy tên này là một tên điên. Tổ trưởng, tuy tôi cũng không biết các anh là ở bộ ngành gì, nhưng tôi hy vọng các anh không làm Lâm Phi bị thương. Anh ta cũng không có ác ý, nếu như có thể để cho tôi nói vài câu với anh ta. Tô Ánh Tuyết khẩn cầu nói. Từ trước đến nay cô rất kiêu ngạo, ngày thường luôn đối với người xa lạ lạnh như băng. Nhưng giờ phút này cô càng nghĩ càng lo lắng cho Lâm Phi. Nhìn những người này võ trang đầy đủ, áo chống đạn cùng súng bắn đều có, còn phong tỏa khu vực này, nhất định là muốn làm một vố lớn. Tần Nham cười khổ, nói. Tô Tiểu Thư, có lẽ cô không rõ lắm, vệ sĩ của cô có sức chiến đấu kinh người. Sở dĩ chúng tôi võ trang đầy đủ, còn có thêm vũ khí, chỉ là để đề phòng chứ không phải là muốn bắn hắn. Huống chi trong tay hắn còn có người, chúng tôi muốn bảo đảm an toàn của Mã Thanh Hoành, còn xử lý Lâm Phi như thế nào, tạm thời chưa thể cam đoan với cô được. Lần này hắn công khai trước mọi người bắt cóc đại thiếu gia Mã Thanh Hoành, đây là ảnh hưởng rất xấu cho xã hội. Lãnh đạo cấp trên cũng đã lên tiếng, nếu chúng tôi không thể khống chế Lâm Phi, chỉ sợ lãnh đạo trách tội xuống, khuyên thành quốc tế của cô cũng sẽ bị liên quan. Tô Ánh Tuyết nhíu mày, nói. Xin hỏi là lãnh đạo ban ngành nào, cha tôi có quen biết với phòng công an Giang tỉnh. Tô Tiểu Thư. Tần Nham buông tay xuống, sắc mặt có chút không vui nói. Đừng tưởng rằng cô là đại tiểu thư của Tô gia, tổng giám đốc của Khuyên Thành quốc tế là ghê gớm. Lãnh đạo trực tiếp của chúng tôi, không phải là Tô gia các cô có thể tưởng tượng. Lần này, Lâm Phi không phải phạm pháp bình thường, mà là bắt cóc. Đây là vi phạm pháp luật hình sự. Hơn nữa còn công khai, coi thường pháp luật của Hạ Quốc chúng ta. Nếu cô cho rằng dựa vào quan hệ giao thiệp bên trong tỉnh có thể đè chuyện lần này xuống, vậy cô đã quá ngây thơ rồi. Giờ chúng tôi nói chuyện với cô đã là cho cô thể diện, nếu không đã coi cô trở thành kẻ tình nghi đồng phạm mà bắt lại rồi. Tần Nham thực sự tức giận, khẩu khí có chút nóng này. Trước kia tổ đặc công của gã còn tính từ từ điều tra Lâm Phi rồi báo cáo với cấp trên cân nhắc xem xử lý thế nào. Nhưng Lâm Phi lại làm ra chuyện khiến người khiếp sợ như vậy. Đây là khi vực phát triển nhất của vùng Duyên Hải Đông Nam, không phải là khu vực nghèo khổ tắc nghẽn thông tin gì, chỉ cần một chút phong thanh có thể truyền khắp cả nước. Hắn tùy tiện trước nổ súng đám đông như vậy còn bắt cóc đại thiểu gia của một tập đoàn, lớn chẳng phải là nói với dân chúng, nhân viên trị an bọn họ vô dụng như thế nào sao? Đừng nói là cuộc công an thành phố Lâm An mà toàn bộ lãnh đạo khu trị an Giang tỉnh đều bị hắn tát một cái đau điếng vào mặt. Càng nghiêm trọng hơn là, trước khi Bạch Hân Nhiên tìm bọn họ đã nhận được tin tức từ lãnh đạo. Có thể thấy chuyện này đã kinh động đến mấy vị lãnh đạo cấp cao nhất. Đây là niên đại nào rồi, trong đô thị lớn, giữa đường có thể bắt cóc người. Còn có tiếng súng, còn công khai lái Bentley đi bắt cóc. Đây là trò đùa chắc. Nếu lần này không cho Lâm Phi ăn cơm tù, xử phạt hắn, há chẳng phải để cho hắn che mặt cả đất nước sao? Tô Ánh Tuyết nghe xong lời nói của Tần Nhâm, khuôn mặt tràn đầy vẻ quật cường. Nhưng cô cũng ý thức được tình huống đã vượt quá sự dự liệu của cô, giống như Lâm Phi trước kia cũng đã phạm phải không ít chuyện. Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc và lo lắng. Cô biết cứ cứng rắn thế này chỉ làm cho Lâm Phi thêm phiền toái, đành phải tạm thời từ từ nghĩ biện pháp rồi tính sau. Mong là Lâm Phi đừng phát sinh xung đột với đám người kia. Đến lúc đó, súng đạn vô tình, bọn họ có quyền nổ súng hạ gục tội phạm. Tần Nhan nói với Bạch Hân Nhiên. Hân Nhiên, cô trông Tô Tiểu Thư, chờ sau này nếu xảy ra xung đột cô bảo vệ cho cô ấy, những người khác, theo tôi tiến lên. Vâng. Sắc mặt của 7-8 đặc công nghiêm nghị, đều mở chốt an toàn của súng, ầm ầm đồng ý. Lúc đoàn người đi đến gần nhà kho, đột nhiên phát hiện ra một xe tải màu trắng từ giao lộ gần đó rẽ ngang đầu, lái xe dừng ở bên ngoài nhà kho. Chuyện gì xảy ra? Hân Nhiên, không phải cô nói rằng đã phong tỏa vùng này sao? Nhóm người Tần Nham lập tức ẩn nấp theo bản năng đề phòng nói. Bạch Hân Nhiên cũng kinh ngạc, nói. Đã phong tỏa rồi, đây có thể là đã có mặt ở đây từ trước, chỉ có điều tôi đã điều tra qua rồi, nhà kho 209 tạm thời không sử dụng, làm sao lại khéo như vậy, lúc này lại có người đi vào. Tổ trưởng, anh nhìn kìa. Nữ đặc công Long Thiến chỉ đến bên kia, trên xe tải có mấy gã đầu chọc đi xuống. Có vẻ bọn họ mang theo một người phụ nữ. Quả nhiên, mọi người đều nhìn qua, nhìn thấy một cô gái trẻ cũng xuống theo, chỉ là bị bốn gã đầu chọc vây quanh, lại đưa lưng về mọi người,

Lúc này cuối cùng cũng được đại xá mà đứng dậy, chân nhanh như thỏ chạy về phía bốn tên huyết nha kia. Đám huyết nha biết Mã Thanh Hoành là người một nhà, nhanh chóng chạy đến. Bốn tên huyết nha thấy Lâm Phi không dài dòng mà thả người, cũng không nhiều lời, buông hai tay Lâm Giao ra. Lâm Giao lập tức chạy xà vào lòng Lâm Phi. Lâm Phi cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Lâm Giao, tay vuốt vuốt tóc cô, để cô khóc trong lòng hắn. Lâm Giao có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Phi, nhưng thấy Lâm Phi cô lại không thể cất lên lời, chỉ muốn khóc cho đã, phát tiết hết những sợ hãi trong lòng ra. Bốn tên huyết nha sau khi xác định Mã Thanh Hoành không việc gì, một tên trong đó rút điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Khâm, sau đó không lên tiếng mà làm động tác mời, ý bảo Mã Thanh Hoành đi cùng bọn chúng. Cuối cùng Mã Thanh Hoành đã được tự do, thấy cao thủ Thanh Phong Đường phái tới, không khỏi oán hận nhìn về phía Lâm Phi, không cam lòng nói. Chúng mày cứ như vậy mà đi sao? Suýt nữa thì hắn đã lấy mạng của tao đấy. Lâm Phi đang an ủi Lâm Phi, nghe những lời này của Mã Thanh Hoành, dương mắt liếc Mã Thanh Hoành. Tên này quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ là hiện giờ Lâm Giao đang có mặt ở đây, hắn không tiện giết người. Nếu không, đám này vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Chỉ dựa vào việc đám người này dám dán băng dán lên miệng em hắn thôi, chút lý do này đã đủ cho chúng nếm một trận tơi bời rồi chứ chưa nói gì đến việc bọn chúng vốn là người của Thanh Phong Đường, người mà mình cần giết sạch. Một tên huyết nha ngữ khí trầm thấp nói. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, không thể gây xung đột. Là mệnh lệnh của ai? Là Ngô Khâm hay Ngô Đông Cẩm? Tao là đại thiếu gia của Mã gia. Đường chủ của Thanh Phong Đường chúng mày cũng phải nghe tao. Biết chưa? Mã Thanh Hoành lập tức lấy lại phong độ, ngạo nghễ nói. Bốn tên huyết nha trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tên huyết nha cầm đầu nói. Xin lỗi, chúng tôi chỉ phụng lệnh của hội trưởng đến giúp Thanh Phong Đường một tay. Huyết nha chúng tôi không thuộc Thanh Phong Đường. Lại càng không do Mã gia các anh quản. Nếu anh muốn tiếp tục ở lại đây, vậy thì tùy, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Nói xong, bốn tên ra hiệu với nhau, rồi rời khỏi nhà kho. Mã Thanh Hoành choáng váng, thì ra bốn tên này là huyết nha. Chẳng trách chúng lại không để ý đến gã. Mặc dù gã không quá quen thuộc với cơ cấu cụ thể của Long Thần Điện, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe qua uy danh của huyết nha. Đây được coi như một chi tinh nhuệ nhất của Hắc Long Hội, vũ lực cao cấp đến đâu cũng đều nằm trong sự khống chế của nha vũ. Lập tức, gã không còn ngông cuồng yêu cầu trả thù nữa, vẫn nên bảo toàn tính mệnh thì hơn, đợi khi về địa bàn của mình, sẽ có cách giết chết tên điên Lâm Phi kia. Nhưng lúc này, sắc mặt của Lâm Phi và bốn tên huyết nha đã có chút thay đổi. Bên ngoài rõ ràng có một đội nhân mã đang tiến lại gần, hơn nữa còn bao vây nơi này, đâu đâu cũng có người. Người bên trong nghe đây. Các người đã bị bao vây rồi. Bốn phía nhà kho đã bố trí thiên la địa võng. Nếu các người dám không chấp pháp, đừng trách chúng tôi thiết diện vô tình. Trong tiếng bước chân cuối cùng, Tần Nham đã mang theo vài thành viên trong tổ đặc công từ cửa ngoài tiến vào, trên tay mang theo súng ốm, thần sắc đề phòng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tình hình cụ thể trong nhà kho thì lại có chút mê hoặc. Người con gái đứng bên cạnh Lâm Phi rõ ràng là Lâm Giao, em họ của hắn. Còn mấy tên huyết nha kia đang định dẫn theo Mã Thanh Hoành rời khỏi. Bộ dạng Mã Thanh Hoành nhìn chật vật không chịu nổi, người đầy bụi đất, nhưng ít nhất cũng bình yên vô sự. Hiện trường yên tĩnh lúc này khiến nhóm người Tần Nham có chút trở tay không kịp. Ngược lại là tên huyết nha dẫn đầu đã có phản ứng, trầm giọng nói. Cảnh sát, chúng tôi đã cứu được Mã công tử, nếu các người muốn tìm tên bắt cóc, thì ở phía sau. Huyết nha chỉ ngón cái về phía Lâm Phi. Đúng, đúng. Mã Thanh Hoành thấy cảnh sát, tâm tình kích động. Tên Lâm Phi bắt có tôi ở kia kìa. các anh mau bắt hắn lại. Nhóm người Tần Nham một hồi kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quan trọng là, vì sao Lâm Giao lại cùng bốn tên huyết nha tiến vào nơi này? Không phải đâu, không phải đâu. Lúc này Lâm Giao đại khái đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết vì sao Lâm Phi lại có năng lực bắt cóc Mã Thanh Hoành, nhưng cô vẫn tiến lên giải thích. Là vì anh tôi muốn cứu tôi nên mới dùng gã để đổi lấy tôi. Bọn chúng mới là người xấu bắt cóc tôi. Hừ, có chứng cứ gì chứng minh cô bị bắt cóc? Không phải cô không sức mẻ gì hay sao? Chuyện tôi bị bắt cóc người trên phố biết hết rồi. Mã Thanh Hoành cười lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Giao bỗng tái đi, cô giật mình quay đầy nhìn anh họ mình. Không ngờ Lâm Phi lại vì cô mà làm ra chuyện mạo hiểm đến thế. Lâm Giao vừa mới khống chế không cho nước mắt chảy xuống thì bây giờ nó đã không nghe theo sự điều khiển của cô, nước mắt cô cứ lã chã rơi. Cô không hiểu vì sao Lâm Phi có thể làm những điều này, cô quá mức cảm động. Lâm Phi cười khổ. Nhóm người Tần Nham và Bạch Hân Nhiên đều giật mình, bọn họ tin lời nói của Lâm Giao. Chỉ có lý do này mới khiến Lâm Phi bất chấp tất cả để bắt cóc người ngay giữa đường phố. Trong mắt tổ đặc công đều lộ ra vẻ oán giận. Không ngờ đám người Thanh Phong Đường này vì công kích Lâm Phi mà đã bắt đầu ra tay với người nhà của hắn, cũng khó trách Lâm Phi lại tức giận như vậy. Nhưng Lâm Phi làm huyên náo dư luận là sự thực. Hắn coi rẻ pháp luật như thế, bọn họ không có cách nào tha cho hắn. Giao Giao, đừng nói nữa, nói những lời này bọn chúng cũng không thừa nhận đâu. Lâm Phi vỗ vỗ vai Lâm Giao, mỉm cười khuyên nhủ. Anh! Lâm Giao khóc sụp sùi, không biết phải làm thế nào cho phải. Lúc này, điện thoại của Bạch Hân Nhiên bỗng đổ chuông. Cô nhận điện thoại, là người trong cuộc cảnh sát gọi đến. Sau khi nghe xong cô nói một câu tôi biết rồi tắt máy, nói với Tần Nham đang ở bên cạnh. Tổ trưởng, chủ tịch Mã của tập đoàn Thanh Mã biết Mã Thanh Hoành đã an toàn, đã cho người của tập đoàn Thanh Mã rời khỏi cuộc cảnh sát rồi, nhưng nói bắt buộc phải nghiêm trị Lâm Phi. Lão ta đã phái luật sư đi khởi tố Lâm Phi rồi. Mã Thanh Hoành nghe thấy vậy, cười ha hả. Nghe thấy gì chưa? Chúng tôi phải khởi tố tên bắt cóc này. Cảnh sát các người vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại. Tần Nham thần sắc nghiêm nghị nói. Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành là nghi phạm, nhưng các người cũng có dính líu đến lần bắt cóc Lâm Giao này, cho nên tất cả các người đều phải về cuộc cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đầu đuôi sự tình thế nào sẽ được giải thích rõ ràng. Cái gì? Mã Thanh Hoành nổi giận mắng. Các người điên rồi sao? Tôi là người bị hại. Những người này đến cứu tôi. Các người còn bắt chúng tôi. Huyết Nha cầm đầu đứng bên cạnh lại giơ tay ra tỏ ý gã đừng nói. Mã thiếu gia, sự việc lần này đã làm ầm lên thế này rồi. Anh đừng ảnh hưởng đến công vụ nữa, tránh rước họa vào mình. Vẫn nên phối hợp với cảnh sát phá án thì hơn. Nói xong, gã còn kề vào tai Mã Thanh Hoành thấp giọng nói. Đi đến cuộc cảnh sát một chuyến, bọn chúng không làm được gì chúng ta đâu, chỉ là bày hình thức thôi. Tên Lâm Phi này cơ bản không dễ đối phó, lần này hắn đã đưa mình vào ngõ cụt rồi, không bằng để cảnh sát bắt hắn về cuộc. Anh muốn đối phó hắn, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Bốn tên huyết nha ánh mắt xảo trá. Mặc dù không nhìn được ra vẻ thâm hiểm cụ thể, nhưng sớm đã nhìn ra được Lâm Phi là kẻ không dễ động vào, cho nên chúng hy vọng cảnh sát có thể khống chế được hắn. Mã Thanh Hoành đảo mắt một vòng, gã cũng không phải tên ngốc, đạo lý này gã hiểu. Ngẫm nghĩ một hồi, gã nói. Được rồi, từ trước đến nay, người của tập đoàn Thanh Mã chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, đi thì đi cây ngay không sợ chết đứng. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không khách khí nữa. Ánh mắt Tần Nham quét về phía bốn tên huyết nha, nói.

Tên huyết nha đó vừa đánh ngang một đòn quay lại theo bản năng thì Lâm Phi đã kịp né tránh, cúi người đẩy hai nắm đấm ra. Nát ruột gan. Hai nắm đấm đó xuyên thẳng vào bụng tên huyết nha đó, thậm chí còn nghe được tiếng kêu của nội tạng trong đó. Hự. Tên huyết nha này phổ huyết, hai mắt trợn tròn, phẫn nộ, ngã rầm xuống chết ngay tại chỗ. Hai gã huyết nha còn lại như ý thức được điều gì, nhưng bọn chúng lại hoảng hốt cho Lâm Phi có đủ thời gian lại gần. Hai nắm đấm như truy hồn đoạt mệnh ma chảo ấm đúng vào tim ai tên đó. Phốc. Hai người ngã xuống đất cùng lúc, giữ chặt phần tim bị đánh trúng, huyết tương trào ra nơi cổ họng. Bọn chúng có thể cảm nhận được tâm mạch của mình đã bị hao tổn nghiêm trọng, dù không mất mạng nhưng đã không thể tái chiến được. Nếu không phải thể chất bọn chúng tốt, lại có ngạnh khí công hộ thể, Lâm Phi lại không có chân khí nội công, nếu không hai nắm đấm vừa rồi đã lấy mạng chúng rồi. Ba tên huyết nha còn sống co quắp trên mặt đất, không dám nhìn Lâm Phi, còn Lâm Phi lại cười thản nhiên. Không. Không thể nào. Mày. Mày sao có thể. Thất. Thất thương quyền. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 90 áp nhân. Những lời này của tên cầm đầu huyết nha khiến tổ đặc công kinh ngạc. Chiêu thức Lâm Phi sử dụng lại là thất thương quyền của phái không động. Chả trách nhìn có chút giống với quyền pháp của bốn tên huyết nha kia, nhưng hung mạnh và uy lực hơn. Cái này chỉ là mô phỏng vẻ ngoài của thất thương quyền thôi. Dù môn quyền pháp này luôn bị người đời lên án, nhưng uy lực lại không hề tầm thường. Chỉ có điều những người có cảnh giới thấp hơn tiên thiên cảnh đều gây hại cho nội tạng bản thân, đương nhiên tao cũng không có hứng tu luyện. Lâm Phi cười nói. Sao có thể? Có thể như vậy. Vẻ mặt huyết nha dữ tợn, nghiến răng, vẫn không tin vào những gì bày ra trước mắt. Bọn chúng lại bị thất thương quyền tùy ý của Lâm Phi đánh cho tàn phế. Nói trắng ra, Lâm Phi dùng cường hoành, ngạnh sinh tạo đường cho quyền pháp, để bù đắp phần nội công không có trong người hắn, ép ra một phần uy lực của thất thương quyền. Nhưng thất thương quyền nửa vời như vậy lại khiến bọn chúng không thể chống đỡ nổi. Chúng ta thua. Tên huyết nha cầm đầu ho ra máu, nói. Nhưng mày chớ có đắc ý, nội bộ nha vũ bọn ta có rất nhiều người mạnh hơn mày. Sớm muộn cũng có người thay bọn ta báo thù. Lâm Phi thở ơ nói. Ta muốn là cái này, hôm nay không giết chúng mày. Nói xong, Lâm Phi tiến lên cho bọn chúng một đòn cuối cùng. Ba tên huyết nha này sớm đã không coi cái chết ra gì, nhắm mắt lại đợi chết. Tận mắt chứng kiến Lâm Phi giết chết một tên nha huyết lại khiến cho ba tên còn lại không còn sức chiến đấu tiếp. Nhưng Lâm Phi vẫn muốn tiến lên giải quyết ba tên còn lại. Bạch Hân Nhiên đứng xem không chịu nổi liền bay ra. Hân Nhiên! Đừng lên! Mấy người Tần Nham hô lên, lo Hân Nhiên bị tên Lam Phi điên cuồng ngộ thương. Hiện tại tên nam nhân này rất nguy hiểm. Nhưng Bạch Hân Nhiên lại không để ý, xông lên trước mặt Lâm Phi, giơ hai tay ra ngăn hắn lại. Dừng tay! Hiện tại bọn họ không còn khả năng đứng lên nữa rồi, anh không thể bỏ qua cho người bị trọng thương sao? Anh đã giết nhiều người như vậy rồi, vẫn muốn thêm tội danh cho mình sao? Bạch Hân Nhiên trợn mắt lên tức giận. Cảnh sát Bạch. Lâm Phi tinh nghịch nhìn phần cao ngất trước ngực nữ nhân này, nói. Tư thế này của cô không tồi đâu. Lưu manh. Ha ha. Lâm Phi cười nói. Cô đã nói rồi, tôi đã giết nhiều người như vậy rồi, cần gì để ý giết thêm vài tên nữa. Những lời như vậy anh cũng có thể nói ra. Trong mắt anh, mạng người không đáng giá như vậy sao? Bạch Hân Nhiên nghẹn ngào nói. Những người khác trong nhà kho không khỏi sợ hãi, thật là ảm đạm và bi phẫn. Thái độ không coi mạng người ra gì của Lâm Phi khiến mọi người run sợ. Lâm Phi không còn vẻ bớn cợt, nghiêm túc nói. Tôi không cho rằng thái độ coi trọng sinh mạng của cô là sai, nhưng trong quy tắc sinh tồn của tôi, nếu coi trọng mạng sống của kẻ địch thì tôi đã sớm chết mấy ngàn, mấy vạn lần rồi. Trong mắt tôi, đối với những người có uy hiếp với tôi, bất kể nam nữ, già trẻ đều phải chết, còn về những thứ như pháp luật, nhân nghĩa, đạo đức, tôi không phản đối, nhưng tôi có tuân thủ hay không không ai quản được. Những người quan tâm đến luật pháp và đạo đức đều do dựa dẫm vào sự bảo vệ của những quy tắc đó, còn tôi không cần. Tôi sống trên đời này vì không ai có thể giết nổi tôi, cũng không phải vì ai đó đang bảo vệ tôi. Anh nói linh tinh. Bạch Hân Nhiên đã không còn gì để nói. Cô nhận thấy không thể dùng lô giới thông thường để nói chuyện với Lâm Phi được. Lâm Phi nhún vai. Tùy cô, nhưng trước hết chớ nhắc những chuyện này để tôi đập nát đầu bọn chúng đã, sau đó theo các người về đồn cảnh sát, ngoan nhá. Lâm Phi hóa nhã nói cười, nói rồi định vượt qua Bạch Hân Nhiên động thủ. Có vẻ như giẫm nát đầu của mấy người là chuyện không đáng để nhắc đến. Mặt Bạch Hân Nhiên trắng bệch ra, lườm qua, lấy khẩu súng đen ra, nhắm vào gáy Lâm Phi. Đừng động. Nếu còn dám động tôi sẽ giết anh. Bạch Hân Nhiên lạnh lùng nói. Lâm Phi không nhúc nhích, hắn có chút bất ngờ. Người phụ nữ này lại quyết tâm đến vậy, đã nói với cô ta như vậy rồi mà cô ta vẫn không buông tha cho mình. Cảnh sát Bạch, mấy tên này là người của Hắc Đạo mà. Sinh mạng chết trong tay chúng cũng không ít, tôi giết chúng không phải là vì dân trừ hại sao? Lâm Phi cười nhạt. Anh nói anh có quy tắc sinh tồn của anh, tôi cũng có nguyên tắc cảnh sát của mình. Chỉ cần trong phạm vi chức trách của tôi, dù là người vô cùng độc ác cũng cần thông qua chế tài pháp luật. Khi nói chuyện, Bạch Hân Nhiên rơi nước mắt. Lâm Phi quay người lại, thấy vẻ mặt ngấn lệ của cô thở dài. Hắn đột nhiên lấy tay lau nước mắt trên mặt cô. Cảnh này khiến cho tất cả những người trong nhà kho đều ngây người, vừa rồi còn là tay bá đạo, nay lại vô cùng nhẹ nhàng. Cô đâu cần như vậy. Những gì nên bỏ xuống thì hãy bỏ, nếu không, cô sống sẽ rất mệt. Lâm Phi thở dài. Bạch Ngân Hiên xúc động. Người đàn ông này, hắn biết điều gì? Khi phụ nữ rơi vào những suy nghĩ không thể giải quyết, Lâm Phi lại đột nhiên nhích miệng cười. Tay trái Lâm Phi đột nhiên nắm lấy khẩu súng trong tay phải Bạch Hân Nhiên. Khi Bạch Hân Nhiên kinh ngạc, Lâm Phi liền động, ngón tay cách bên phải di chuyển, ấm vào ngón tay Bạch Ngân Hiên đã để sẵn trên cò súng. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G. Ba tiếng súng vang lên, hoàn tất trong nháy mắt. Bạch Hân Nhiên chỉ cảm thấy trong giây lát ngón tay cô không nghe theo sự điều khiển của cô, đạn trong súng liền bắn ra. Không. Một lát sau cô gào lên thê lương. Lệ rưng rưng quỳ gối trên mặt đất, toàn thân thiếu chút là ngất đi. Ba tên huyết nha vốn tưởng được cứu, nhưng trong lúc không phòng bị lại bị đạn bắn xuyên đầu. Ba tên huyết nha đều chết không nhắm mắt, ngã khủy trong vũng máu. Tất cả mọi người đều yên lặng, ngay đến Mã Thanh Hoàng người luôn trốn tránh thấy huyết nha bị chết cũng khóc thảm thiết, ngây dại. Lâm Phi mượn tay Bạch Hân Nhiên giết chết bọn chúng. Tay phải Bạch Hân Nhiên run rẩy, thả súng ra, toàn thân cô run lên, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Phi lạnh lùng khác thường, nghĩ lại cảnh hắn lau nước mắt cho mình, cô nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sự hận thù, hận không thể cắn xé tên ác ma này. Anh đồ! Ma duyệt! Lâm Phi vẫn điềm nhiên, khẽ cười nói. Hiện tại, cô cũng giống như tôi, đều không thông qua pháp luật mà giết người, ai ra chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Cảnh sát, Bạch Cảnh. Thấy vậy, Uông Thiến, một nữ đặc công khác cũng đã bật khóc, chạy đến ôm lấy vai Bạch Hân Nhiên, dìu cô dậy. Hân Nhiên, cô đừng như vậy, dây không phải lỗi của cô, là hắn ta cố ý hại cô. Cô không cần cảm thấy có áp lực trách nhiệm, người không phải do cô giết. đừng để những lời của tên sát nhân ngông cuống này làm hồ đồ. Uông Thiến vừa khóc vừa khuyên Bạch Hân Nhiên, nhưng môi Bạch Hân Nhiên không còn giọt máu, ánh mắt u ám. Lâm tiên sinh. Tần Nham bước đến, nghiêm túc nói. Anh không nên làm vậy, Hân Nhiên là một cảnh sát tốt. Cho dù cách nhìn nhận của mọi người không giống nhau, anh cũng không nên hại cô ấy. Tôi vốn vẫn có chút tôn trọng anh, nhưng hiện tại tôi thấy Hân Nhiên nói không hề sai, anh chính là một tên ác nhân triệt để. Hôm nay dù có phải chết tôi cũng nhất định phải bắt được anh. Lâm Phi khoát tay, cười nói. Không cần liều chết, tôi đã nói từ trước, giết xong bốn tên này, tôi sẽ theo các anh về, nào đeo còng tay cho tôi đi. Nói xong, Lâm Phi tự giác giơ tay ra, nhân tiện nói. Đúng rồi, đưa em họ tôi về đi, nói cô ấy đừng lo, đừng nói chuyện của tôi cho bác cả tôi biết. Thấy bộ dạng vô tâm của Lâm Phi, mấy cảnh sát như Tần Nham không có ý lấy còng tay ra. Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa, còng tay trong tay hắn cũng chỉ là còng giấy mà thôi. Còng tay thì không cần, Lâm tiên sinh đi theo chúng tôi nào. Tần Nham vừa nói xong, liền nghe thấy giọng khàn khàn phản đối. Tại sao không? Lại là Bạch Hân Nhiên khi nãy còn thất thần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Phi. Mặt hắn phá nát bao nhiêu còng tay, tôi vẫn phải còng tay hắn lại. Nói xong, vị nữ cảnh sát này lấy một bộ còng tay xuống, không hề khách khí khóa tay Lâm Phi lại.